Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 127, Thiên địa lượng kiếp bí mật. Bần đạo thôi toán rất lâu. Cái này cam lộ phải vì có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục nhật quang thần thủy. Ăn mòn nguyên thần hồn phách nguyệt quang thần thủy. Nuốt giải chân linh thức niệm tinh quang thần thủy chỗ hỗn hợp mà thành thiên địa đệ nhất trị liệu. Thánh dược, tam quang thần thủy, không thể. Nghe xong Trấn Nguyên Tử lời ấy, đường Tam Tạng vì tam quang thần thủy ảo diệu kinh thán sau khi. Nhưng cũng không hiểu cảm giác cái này tam quang thần thủy nghe có chút hứa quen tai. Khẽ chau mày, vô ý thức nói ra, cái này tam quang thần thủy. Làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua. Cái này tam quang thần thủy, đạo hữu tự nhiên là rất rõ ràng. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi cái kia lão bằng hữu Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay Bát Bảo Lưu Ly Bình có. Chỗ sản xuất, Trấn Nguyên Tử hời hợt nói. Bất quá đường Tam Tạng lại là không hiểu nghe được kỳ quái ý tứ. Bất quá đường Tam Tạng nhìn Trấn Nguyên Tử cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cũng tạm thời cho là chính mình nghe lầm. Trầm ngâm một phen. Nói ra, bần tăng cùng Quan Âm đại sĩ hoàn toàn chính xác quen biết. Coi như cũng có mấy phần giao tình. Không biết đại tiên cần bao nhiêu. Bần tăng cũng tốt hướng Quan Âm đại sĩ đòi hỏi. Không nhiều hay không? Ước một sông chi lượng liền có thể. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay cái kia Bát Bảo Lưu Ly Bình mới bao nhiêu lớn. Coi như khả năng nạp tu di vu giới từ bên trong. Nhưng một sông chi thủy, coi như móc bất không Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng tối thiểu đi một nửa số lượng a. Chớ nói chi là đây chính là có thể xưng thần vật tam quang thần thủy. Đừng nói là bần tăng cùng có mấy phần giao tình, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát đạo lữ cũng khả năng không lớn a. Lúc này, đường Tam Tạng liền cự tuyệt nói, đại tiên cần thiết chi lượng quá to lớn. Bần tăng lại là lực có thua. Yên tâm đi, đạo hữu, bần đạo sớm có tính kế, chắc chắn để cái kia Quan Âm đại sĩ ngoan ngoãn tặng ra tam quang thần thủy. Trấn Nguyên Tử có phần có thâm ý cười một tiếng, tính trước kỹ càng nói, ồ, ảo diệu ở đâu? Đường Tam Tạng hỏi. Lập tức Trấn Nguyên Tử hướng về đường Tam Tạng chính mình nhất chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhất thời đường Tam Tạng liền có chút giờ khóc giờ cười đi lên. Nửa là thuyết phục nửa là nhắc nhở nói, đại tiên cũng quá để mắt bần tăng. Bần tăng cùng Quan Âm đại sĩ giao tình không sâu. Chính là giam ở bần tăng hướng Quan Âm đại sĩ yêu cầu tam quang thần thủy. Nàng cũng sẽ không một mình dùng tam quang thần thủy đến đổi. Ngược lại sẽ kinh động Như Lai Phật Tổ các loại đại năng a. Con đường về hướng Tây chính là thiên địa đại thế. Bần đạo đương nhiên sẽ không nghịch thiên mà đi. Bất quá chỉ cần có lý do thích hợp, chủ động ứng kiếp, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng Như Lai các loại đại năng quá phận nhúng tay. Trấn Nguyên Tử nói ra, vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng trong đầu linh quang nhất thiểm, hoảng sợ nói, chẳng lẽ đạo hữu đoán chính xác, chỉ là cần mượn đạo hữu đồ nhi dùng một lát, nhưng bần đạo quả nhân sâm cây. Đến lúc đó bực này tiên thiên linh căn tổn thất, đừng nói là chỉ là một sông chi lượng tam quang thần thủy. Chính là bần đạo yêu cầu Quan Âm đại sĩ Bát Bảo Lưu Ly Bình. Cũng không phải do Tây Phương Phật giáo không cho. Cho dù là cái kia rất nhiều thánh nhân buông xuống tới khuyên. Cũng là bần đạo có lý. Trấn Nguyên Tử cái kia tiên phong đạo cốt, không tranh quyền thế bộ dáng, giờ phút này lại là toát ra vài tia bá đạo cùng bỏ được. Không có chút nào bởi vì tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ bị hao tổn mà hiển lộ do dự thái độ. Đường Tam Tạng vì Trấn Nguyên Tử bỏ được mà rung động đồng thời. Lại là nhịn không được khuyên nhủ, đại tiên. Người cái kia nhân tham quả thụ quý báo dường nào. Làm sao có thể như vậy dày vò như thế linh căn. Nếu như coi là thật thụ không thể nghịch thương tổn. Bần tăng chẳng phải là cần thua thiệt đại tiên lớn như vậy nhân tình. Đạo hữu không cần như thế. Lần này thiên địa đại kiếp tạm thời đến xem tuy nhiên sát cơ chưa lộ ra. Nhưng trong đó tự nhiên có rất nhiều khó có thể đo lường tính toán hung hiểm chỗ. Chỉ là nhân tham quả thụ tổn thất. Bần đạo tất nhiên là nắm chắc. Trấn Nguyên Tử hời hợt nói. Thậm chí có nhàn hạ phẩm một miệng bàn trên bàn trà thơm. Mà Đường Tam Tạng trầm mặc một lát. Trong lòng hơi xoắn xuýt một chút. Lại là cảm giác đây có lẽ là cái đại thời cơ tốt. Lúc này hỏi, đại tiên. Ngươi trong lời nói chung quy nhắc đến bần tăng kiếp trước Kim Thiền Tử. Chỉ bất quá bần tăng lại là không có Kim Thiền Tử mảy may trí nhớ. Càng không hiểu cái này cái gọi là thiên địa đại kiếp rốt cuộc là ý gì. Có thể hay không mời đại tiên một giải bần tăng chi nghi ngờ. Trấn Nguyên Tử tầm mắt hơi hơi rủ xuống. Lập tức ngẩng đầu nhìn liếc một chút bao giờ cũng lộ ra yên tĩnh tường cùng khí tức Đường Tam Tạng. Khẽ gật đầu rồi nói ra, giống như người tu hành có tam tai cửu nạn đồng dạng. Cái này thiên địa tự nhiên cũng sẽ hạ xuống đại lượng kiếp. Mà cái này đại lượng kiếp đối tại trong thiên địa toàn bộ sinh linh mà nói. Đều là một trận khảo nghiệm. Không độ được người phi hôi yên diệt. Vượt qua người liền hưởng thụ thiên địa đại đạo mang tới phúc phận. Chấm ngoặc kép, quá khứ đại kiếp, bần đạo liền không đề cập nữa. Mà lần này thiên địa đại kiếp căn cứ lão sư chỉ thị. Tây phương Phật giáo làm hưng chính là không thể nghịch kết quả. Thế mà, kết quả chung quy là kết quả. Coi như thiên ý không thể trái. Ở trong đó quá trình cũng lớn có thể tính toán địa phương. Mà tại biết rõ nói kết quả vì Tây. Phương Phật giáo làm hưng tình huống dưới. Mặc kệ là đạo giáo vẫn là thiên đình. Tự không nguyện ý để chính mình hậu bối tại cái này thiên địa lượng kiếp bên trong nộp mạng. Thành tựu Tây phương Phật giáo làm hưng phân bón. Nghe đến đó, Đường Tam Tạng nhịn không được một hí mắt. Lại là theo Trấn Nguyên Tử trong miệng nghe được một tia khác ý vị. Tương đương với Đường Tam Tạng hiểu biết đến lần trước thiên địa lượng kiếp. Phong thần đại kiếp mà nói. Lần này, đi về phía Tây đại kiếp lại là bình thản đến cùng không có chuyện phát sinh đồng dạng. Bây giờ nghe Trấn Nguyên Tử cặn kẽ như vậy phủi đi một phen. Đường Tam Tạng làm sao có loại đạo giáo tại biết kết quả tình huống dưới. Cứ thế mà cọ lên trọng tài vị trí. Thẳng không tiếp nổi chàng đánh nhau ý tứ. Phảng phất là minh bạch Đường Tam Tạng nghi ngờ trong lòng. Trấn Nguyên Tử lập tức kỹ càng giải thích nói. Tại biết rõ nói kết quả tình huống dưới. Đạo giáo cùng thiên đình đều không nguyện xuống chàng. Như vậy tự nhiên cần tìm chút ứng kiếp chi nhân. Cho nên lấy rất nhiều đại năng liên thủ phía dưới liền đem Tây phương đại hưng cái này quả đáp. Lời yêu tộc suy bại cái này bởi vì phía trên. Mà Phật giáo tuy nhiên không lắm vui lòng. Lo lắng như vậy sẽ để cho Phật giáo đại hưng khí vận đánh lên một cái giảm đi. Chấm ngoặc kép, mà ở thiên đình, đạo giáo cùng rất nhiều đại năng liên thủ phía dưới. Phật giáo lại là không thể không tiếp nhận quá trình này. Tự nhiên cái này, Tây hành chi lộ, liền theo thời thế mà sinh. Chấm ngoặc kép, lập tức, Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng địa chỉ lấy Đường Tam Tạng. Nói ra, mà đạo hữu người đã ứng thiên đạo. Lại ứng rất nhiều đại năng chỉ thành cái này Tây hành chi lộ nhân vật chính. Nghe Trấn Nguyên Tử, lần này nói xong, Đường Tam Tạng ngoại trừ minh xác giải với bản thân tầm quan trọng bên ngoài. Càng là không hiểu cảm thấy chính mình cái này Tây phương Phật giáo có chút nhỏ đáng thương lên. Lần trước phong thần đại kiếp liên quan đến phong thần bảng cùng rất nhiều thần chức. Vì những thứ này khí vận cùng thần chức, đạo giáo tam thanh giáo phái ở giữa trực tiếp trở mặt. Thậm chí chính là liền thánh nhân đều tự mình xuống tràng chém giết không nghỉ. Lấy vô số tu sĩ tánh mạng sáng tạo ra phong thần bảng vô thượng khí vận cùng thiên đình vô thượng. Quyền uy, mà lần này thiên địa lượng kiếp, tại sớm biết được Tây phương đại hưng kết quả về sau. Đạo giáo cùng thiên đình trực tiếp liên hợp, hoàn toàn thì cùng giở trò lưu manh giống như, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.